Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, Hóa Linh Thất Tinh Linh Hóa Thảo. Canh 2, Dương Niệm bọn người dừng lại, hiện ra ở trước mắt chính là một chỗ nguy hiểm sườn đồi. Sườn đồi phía dưới là một vùng thung lũng, trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm hắc khí. Sơn cốc lộ ra cực kỳ cằn cỗi, bên trong không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, động vật, hoàn toàn tĩnh mịch, nham thạch cùng thổ địa đều là màu đen, tới hình thành so sánh rõ ràng đều là cửa hàng ở phía trên. Xốc xếch bạch cốt âm u, cái kia nồng đậm hắc khí bắt đầu từ nham thạch cùng đất đai bên trong tản ra. Nhưng ở cái này cằn cỗi cùng hoang vu bên trong, hết lần này tới lần khác tại trong sơn cốc, mọc ra một gốc cao đến 2 mét, rễ cây tráng kiện, cành lá tùm cỏ đen. Không tệ, là cao 2 mét thảo, mà không phải cây, cái kia cỏ đen theo rễ cây đến phiến lá đều hiện lên màu đen. Từ xa nhìn lại, giống một cái cây, tại cỏ đen đỉnh đầu, mở ra thất đóa màu xanh lam. Giống như lập lòe tinh thần hoa, sáng chói chói mắt, cùng cái kia màu đen rễ cây cành lá, lộ ra có chút không đáp, rễ cây cùng cành lá là xấu xí, thế nhưng đóa hoa màu xanh lam lại là xinh đẹp không đúng. Mơ hồ trong đó lộ ra một cỗ băng lãnh khí chất cao quý, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn, thật xinh đẹp. Tô Lạc Lạc không khỏi kinh hô một tiếng. Không chỉ có là Tô Lạc Lạc, thì liền Dương Niệm đều bị cái kia đóa hoa màu xanh lam hấp dẫn. Hình dung như thế nào đâu, mỗi một đóa hoa đều có điểm giống trời đầy sao. Nếu như hái xuống đưa nữ hài tử, nín nín trong nháy mắt bắt được trái tim. Thất tinh hồn thảo, thứ 7 đóa hoa, đã mở ra rồi hả? Dương Niệm nhìn chằm chằm thất tinh hồn thảo, trong lòng kinh ngạc hưng phấn. Bây giờ thập phương hồn đan khó tìm nhất đến dược tài tìm được, cũng liền mang ý nghĩa Bạch Thương sống sót máy sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá thất tinh hồn thảo chung quanh vì gì hoang vu như vậy? Những cái kia tán loạn bạch cốt lại là chuyện gì xảy ra? Cổ Vân hỏi, Sử Thư Thánh hơi trầm ngâm, nói, thất tinh hồn thảo theo nảy mầm đến sinh trưởng thành thục. Không chỉ cần phải hấp thu đại lượng linh hồn lực lượng, càng biết cướp bóc đất đai bên trong linh khí cùng sinh mệnh lực lượng. Đồng thời hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đi qua tháng năm dài đằng đẵng mới có thể ngưng kết ra cái kia rực rỡ như sao mỹ lệ bông hoa. Nói cách khác, thất tinh hồn thảo bên trong không chỉ có ẩn chứa kinh khủng linh hồn lực lượng, còn có bàng bạc linh khí cùng sinh mệnh lực lượng. Cổ Vân cả kinh nói. Trương Phàm gật đầu, không tệ, thất tinh hồn thảo ngoại trừ là luyện chế thập phương hồn đan chủ dược tài, cũng có thể dùng cho miêu tả nhục thân. Có nó, chỉ cần linh hồn còn tại, thì có thể để người ta khởi tử hồi sinh. Thần kỳ như vậy, Dịch Đại Xuyên cũng bị thất tinh hồn thảo hiệu quả cho khiếp sợ đến. Đó là tự nhiên, Mã Đại Sư rốt cục mở miệng, nghe nói không ít hồn sư đều đang tìm kiếm vật này. Ngoại trừ cường đại linh hồn, miêu tả nhục thân, hồn sư sử dụng nó còn có thể chế tạo chính mình đệ nhị nguyên hồn. Mọi người nghe vậy đều là hít sâu một hơi, sau một lúc lâu hướng Vinh Vinh nói, thất tinh hồn thảo quý giá như thế. Đã cái này đoạn hồn đảo bên trong tồn tại hồn tộc, như vậy cũng là hồn tộc tất tranh giành chi vật a. Hiện tại thất tinh hồn thảo đã thành thục, như vậy hồn tộc vì sao không đem cướp đi? Hồn tộc tự nhiên đối lại thèm nhỏ dãi. Lưu Huỳnh nói, bất quá thất tinh hồn thảo đối linh hồn lực lượng cướp bóc là 10 phần đáng sợ, liền xem như hồn tộc cũng không dám tùy tiện tới gần. Mà lại lần trước ta cùng tỷ tỷ phát hiện thất tinh hồn thảo lúc, hắn bên cạnh thân có sen lẫn linh thú thủ vệ, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lưu Huỳnh nói đến đây trầm mặc lại, muốn nói lại thôi, mà lại cái gì? Dương Niệm hỏi. Vạn vật có linh, Lưu Huỳnh mở miệng nói, thất tinh hồn thảo sinh trưởng quá trình như thế dài dằng dặc, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, linh hồn lực lượng, thất tinh nở rộ, cũng chính là hắn hóa linh thời điểm. Hóa linh là yêu, cũng liền nắm giữ lực lượng thần thông, như thế chân quý đồ vật, hóa linh thời điểm, có thể có được lực lượng nhất định không kém, cho nên tu vi không đến nhất định cảnh giới, cũng không ai dám đi trêu chọc. Lưu Huỳnh giải thích nói, Dương Niệm hiện ở trong lòng đã có phổ, yêu tộc tu hành cùng nhân loại khác biệt, hoa cỏ cây cối thành yêu hóa linh, động vật hóa thành nhân hình, đều sẽ kinh lịch một đoạn thời gian tương đối khá dài. Trong khoảng thời gian này tu vi của bọn hắn tiến triển chậm chạp. Nhưng ở hóa linh hoặc biến hóa một khắc này, bọn họ sẽ cho trời cao chiếu cố, đạt được một cỗ dồi dào lực lượng. Quần thể huyết mạch càng là cao quý cường đại, càng là biến hóa không dễ. Sau cùng bọn họ lấy được lực lượng cũng liền càng dồi dào. Nói như vậy, thất tinh hồn thảo sắp hóa linh rồi. Dương Niệm hỏi, Đại Bạch nhẹ gật đầu, nắm giữ sen lẫn linh sủng thảo mộc. Hóa linh thời điểm sẽ cùng sen lẫn linh sủng dung hợp. Hai người lực lượng dung hợp điệp ra, từ đó làm đến giác tỉnh lực lượng càng khủng bố hơn. Hiện tại sen lẫn linh sủng chẳng biết đi đâu, chỉ sợ hóa linh đã bắt đầu. Một khi hóa linh thành công, thảo mộc yêu đều am hiểu thổ độn, lại nghĩ ra được thất tinh hồn thảo nhưng là khó khăn. Cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp nó tại hóa linh thành công trước đó đắc thủ. Đại Bạch thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Dương Niệm gật đầu, cùng Đại Bạch liếc nhau, nhìn về phía chúng đệ tử nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta cùng Đại Bạch đi xuống. Chúng đệ tử gật đầu. Trưởng môn cẩn thận, hướng Vinh Vinh nói, nếu như thất tinh hồn thảo ngay tại hóa linh, như vậy sen lẫn linh sủng nhất định ở chung quanh đã bố hạ cấm chế, các ngươi phải cẩn thận. Lưu Huỳnh nhắc nhở. Dương Niệm cùng Đại Bạch gật đầu, sau đó thân hình nhảy lên, theo sườn đồi chỗ nhảy xuống. Vừa mới nhảy xuống, nhất thời một cỗ hồn ép một chút bách mà đến, cả kinh Dương Niệm tranh thủ thời gian cùng thao thiết ngự thú hợp thể, lấy thao thiết linh hồn lực lượng chống cự cỗ này hồn áp. Đại Bạch cũng phóng xuất ra 9 cái đuôi, trên không trung chập chờn, yêu dã vạn phần. Đây chính là thất tinh hồn thảo phóng thích ra hồn áp a. Dương Niệm trong lòng kinh hãi, thật mạnh, có thể so với một vị đế cảnh linh hồn của cường giả lực lượng. Thất tinh hồn thảo ngàn năm tu hành, hấp thu đại lượng linh hồn lực lượng, hồn áp cường đại như này, đúng là bình thường. Đại Bạch vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta bây giờ còn ở bên ngoài vây, nếu như càng thêm tới gần, hồn áp sợ rằng sẽ càng kinh khủng, không thể khinh thường. Minh Bạch. Dương Niệm chỗ mi tâm trước thiên đạo kiếm phát sáng lên, mà Đại Bạch cũng là tế ra linh lung tháp, vây quanh bên người nàng bay lượn quanh, tản mát ra kim quang óng ánh. Hai người liếc nhau, hướng về thất tinh hồn thảo tới gần, mỗi bước ra một bước, cái kia hồn áp liền sẽ gia tăng mấy phần. Tại khoảng cách thất tinh hồn thảo 50 mét khoảng cách lúc, Dương Niệm cùng Đại Bạch đã đến linh hồn tiếp nhận cực hạn. Cho dù là thao thiết linh hồn lực, tại cỗ này hồn áp trước mặt, cũng không khỏi phát ra từ linh hồn rung động. Bọn họ cái trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Sắc mặt đã trắng xám, không thể không dừng bước lại, trùng điệp thở dốc. Đây cũng là sen lẫn linh sủng bày ra xếp hồn trận. Trận pháp từng tầng trùng điệp điệp ra, càng đến gần mắt trận, điệp ra tầng số càng nhiều, hồn áp tăng phúc cũng lại càng lớn, so trong tưởng tượng phải gian nan. Đại Bạch nói, Dương Niệm mi đầu ngưng tụ, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế không dễ dàng. Xem ra thất tinh hồn thảo có thể ở chỗ này sinh trưởng thời gian ngàn năm mà không bị đến phá hư. Là có nguyên nhân, mà liền tại Dương Niệm bọn họ dừng lại thời khắc. Phía trước thất tinh hồn thảo bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân rễ của nó biến đến càng thêm tráng kiện, đồng thời bắt đầu huyễn hóa ra hình người hình dáng. Thất đóa hoa quang hoa đại trán, lấm ta lấm tấm quang hoa tản mát xuống. Cùng lúc đó Dương Niệm cùng Đại Bạch chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất một trận phun trào. Từng cây cây cỏ, giống như linh xà giống như phá đất mà lên, vội vàng không kịp chuẩn bị hướng về Dương Niệm cùng Đại Bạch xoắn tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?